Nhưng mà muốn tăng trưởng biên độ lực lượng truyền tống mà nói, nhanh nhất cũng phải cần 12 canh giờ mới được. Một vị trận pháp sư tóc trắng xóa ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình trả lời một câu, liền không có ý nói chuyện, lại cúi đầu tiếp tục công việc. Cần một ngày một đêm sau. Nói như vậy, các đệ tử bên trong tiểu viêm giới không nhất định có thể kiên trì thời gian dài như vậy, chỉ sợ sẽ tổn hại không ít. Phong Long viện chủ nghe được lời ấy, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo bàn tay cuốn một cái, trong tay thình lình hiện ra một cái khay ngọc màu trắng, hiện ra một loạt những chữ nhỏ màu bạc mơ hồ. Nguyên khí biến đổi lớn, không cách nào truyền tống, họa linh biến dị, đàn thú tập kích. Trần huynh cũng không cần lo lắng quá mức. Trần Đăng hiển chất tu vi sâu xa, bản thân lại tinh thông trận pháp chi đạo, cộng thêm bảo vật người ban thưởng để hộ thân, nghĩ đến không có vấn đề gì đâu. Huống hồ lần này, nếu không có Trần Đăng hiển chất, chỉ sợ chúng ta đến bây giờ còn không thể biết được tiểu viêm giới phát sinh dị biến, mới khiến cho pháp trận cùng với thanh kính lăng không hủy hoại. Một vị phụ nhân áo vàng trong tám viện chủ nói một câu trấn an. Cái tên tiểu tử túi này chẳng qua là vội vàng truyền về một điểm tin tức như vậy, ngoài ra cũng không còn tin gì. Nhưng ta lo lắng nhất cũng không phải việc này. Chứ vị đạo hữu còn nhớ hay không, lần thí luyện tiểu viêm giới trước, tên đệ tử phản bội trộm được tam vị chân diễm lô, thừa cơ lẫn vào bên trong hàng đệ tử ngoại môn, lẻn vào tiểu viêm giới, lại bị đệ tử chấp pháp điện liên thủ đánh gục. Phong Lăng viện chủ lắc đầu trầm giọng nói ra. Như thế nào? Trần huynh nói như vậy thì lần này tiểu viêm giới biến dị có quan hệ với sự việc năm đó hay sao? Phụ nhân áo vàng nghe vậy lập tức cả kinh. Mấy người khác nghe xong thần sắc cũng khác nhau, bụng dạ lo lắng. Nếu là như vậy thì hoàn toàn có khả năng. Ta nhớ tên đệ tử phản bội tuy rằng trước khi bị bắt một khắc liền tự bạo mà chết, thậm chí ngay cả một tia tinh phách cũng không lưu lại. Bất quá tam vị chân diễm lô theo lẽ phải trên người hắn lại biến mất một cách kỳ lạ, đến giờ vẫn chưa tìm được. Giang Trọng hò nhẹ một tiếng nhìn qua phụ nhân áo vàng. Thiếu phụ cảm thấy ánh mắt Giang Trọng hở lạnh một tiếng, càng không nói thêm gì nữa. Hoàn toàn chính xác, nghe nói việc này, người của chấp pháp điện đã từng lặng lẽ lật tung cờ tiểu viêm giới một lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cũng may, trưởng môn sau đó đã cùng mấy vị thái thượng khách khanh trưởng lão tính toán một phen, xác nhận là pháp bảo này cũng không nằm trong tay ngoại nhân. Việc này mới tạm thời cho qua. Hoàng Mi lão giả hai mắt nhíu lại, trong miệng chậm rãi nói ra. Trần huynh có ý tứ gì? Tam bị chân diễm lô trên thực tế vẫn giấu bên trong tiểu viêm giới, nên mới khiến cho giới này phát sinh dị biến sao? Phu nhân áo vàng, trong ánh mắt dị sắc chớp động, kinh ngạc nói. Hắc hắc, cũng chỉ có thể như vậy mới có thể giải thích được chuyện này. Tam bị chân diễm lô là bảo vật bực nào? Cộng thêm với thuộc tính trong tiểu viêm giới thì giống như cá gặp nước, khiến thiên địa nguyên khí biến đổi là sự tình đơn giản cực kỳ. Hiện tại chỉ hy vọng những đệ tử tiến vào tiểu viêm giới có thể tạm thời tự bảo vệ mình trong một đoạn thời gian. Phong Lăng viện chủ nhìn thoáng qua pháp trận còn chưa chữa trị xong, thở dài một hơi. Nếu như việc này liên lụy đến tam vị chân diễm lô, chúng ta có nên thông báo lên trên một tiếng không? Tám viện chủ đàm luận, nguyên bản vị phụ nhân mặc áo xanh không có ý kiến, bây giờ bất ngờ mở miệng hỏi một câu. Những người chấp pháp điện là hạng gì chứ? Còn chờ chúng ta thông chi, 89/10 hiện tại đã sớm biết rõ sự tình tiểu viêm giới xảy ra dị biến. Giang Trọng nhàn nhạt nói một câu. Lời này vừa ra khỏi miệng, kể cả phụ nhân áo vàng cùng Hoàng Mỹ lão giả và vài tên viện chủ khác, tức thì đều lộ ra thần sắc như có điều suy nghĩ. Còn bên trong tiểu viêm giới, Liễu Minh cùng với 20 tên đệ tử bên ngoài pháp trận, giờ phút này dựa theo phân phó của Trần Đăng, đem trận kỳ trận bàn vùi sâu vào trong đất, bố trí một tòa pháp trận lớn gần một mẫu, cách lối vào hạp cốc gần một dặm. Dựa theo hướng dẫn của Trần Đăng, muốn xua tán nhiều hỏa vân như vậy, cần hơn 20 người đồng thời kích phát trận pháp hô ứng lẫn nhau mới có khả năng thành công. Hơn một canh giờ sau, rốt cuộc bố trí xong, hơn 20 tên đệ tử đồng thời tiến vào đại trận. Mỗi người tận lực giữ vững vị trí, nhào nhào thúc giục khí cụ bày trận trong tay để kích phát cả tòa pháp trận. Liễu Minh cầm lấy trận bàn, tiếp theo đưa pháp lực vào trong đó. Trận bàn chớp động không thôi. Trần Đăng giờ phút này cũng đang ở giữa không trung, ném ra trận bàn cầm trong tay, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. 10 ngón liên tục khua động, từng đạo pháp quyết đánh ra,